Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 947, Thiên Tính Bên Trên. Crawler, Heo Trăm Mơ Đế Quốc Nam Cảnh Người, năm 21, tướng Mạo Đoan Chính Thanh Tú, thỉnh thoảng sẽ bị nói mặt mỏng, phía trước Microp Quân Viễn Trinh, thứ 29 biên đội số 5 tàu bảo vệ hạm trường. Thực lực là bạch ngân trung giai, giờ đây yếu không đủ che thân, ở vào chưa biết dị giới, cùng thần bí dị giới sinh mệnh, Ayama, giao lưu bên trong. Ngoặc kép, ta cái gì cũng không biết nói, tại Crawler nghe thấy, Amos Vương Đình, cùng Amos người, hai cái. Này lời về sau, hắn nháy nháy mắt, tâm bên trong hiện lên vô số suy nghĩ. Mà bản năng cảm tình cũng cấp tốc biến ảo, theo chấn kinh cùng hoảng sợ, tinh kính sợ cùng đề phòng, suy nghĩ cùng bất đắc dĩ một mực chuyển đổi thành hiện tại kiên định. Suy nghĩ hoàn tất về sau, hắn hiu hiu lui về phía sau một bước, dùng mang theo tinh giới giọng nói, cảm tạ ngươi đã cứu ta, nhưng là có quan hệ với Microp văn minh sự tình, ta một chữ, sao? Crawler rất nhanh liền ngậm miệng lại, bởi vì Ayama giơ tay lên, chế tạo màn sáng, vì hắn hiện ra một cái không tính là quá lâu ghi hình. Mà ghi hình bên trong, chính là Microp người tại lưỡng giới tinh hà kết thúc cùng tri thức tiếp quản người rằng co về sau. Không ngừng khuếch trương, phụ thuộc cái khác văn minh, xác định thống trị cơ sở từng màn. Tại này ghi hình bên trong. Microp người cơ hồ không có che giấu hướng tất cả mọi người hiện ra lực lượng của mình. Nó hình ảnh chi rõ ràng, góc độ chi chuẩn xác, chi tiết nắm chắc chi tinh chuẩn. Rất rõ ràng này video chính là chính bọn hắn quay chụp. Chính mình truyền bá, ngươi cảm thấy còn cần ngươi tới nói Microp văn minh sự tình không? Chỉ sợ đại di độc không biết các người Microp người hiện tại có bao nhiêu nổi danh các ngươi tư. Liệu hiện tại đã truyền khắp đa nguyên tinh hà, là nhất đẳng đứng đầu chủ đề, ngồi tại tạo hình kỳ dị ghế dựa bên trên, toàn thân đều từ hơi mờ phát sáng xúc tu tạo thành hình người Ayama tiếp tục dùng uể oải ngữ điệu nói. Đừng làm rộn a, người tại xa vào ngủ say thời điểm. Linh hồn tự phát tràn lan tin tức đợt đã nói với ta. Người bất quá là Microp Quân Viễn Trinh một vị nhỏ hạm trưởng mà thôi. Người biết những tin tức kia, chỉ sợ còn không có chính các người chính thức phát video nhiều. Quê quán bên kia đến tột cùng, xảy ra điều gì tình trạng? Làm sao ta không có ở đây vài ngày như vậy tựa như là muốn chinh phục đa nguyên tinh hà một dạng? Crawler tức khắc á khẩu không trả lời được, mặc dù trong lòng của hắn bởi vì văn minh cảm giác tự hào mà tràn đầy kiêu ngạo, đồng thời bởi vì không mang theo chính mình mà rất giận. Nhưng giờ đây tình trạng lại không thể để hắn hưng phấn bao lâu. Crawler chỉ có thể theo bản năng sờ lên đầu của mình, nồng đậm lông tóc cho hắn nhất định an tâm cảm giác. Mặc dù có chút quá nồng đậm, suy tư một hồi lâu về sau, nào đó nhỏ hạm trưởng chỉ có thể chú ý cẩn thận nói. Kia, ngài vì cái gì cứu ta? Chính như Ayama lời nói, Crawler cũng biết chính mình bất quá là một vị nhỏ hạm trưởng. Mặc dù địa vị không thấp, nhưng là cũng không tính được cao, gì đó bí mật tin tức càng là hoàn toàn không biết. Giá trị trên thực tế rất thấp. Hơn nữa, đối phương tự xưng là Amos người. Amos Vương Đình chính là cái kia có thể cùng đại nguyên soái có đến có trở về cường giả văn minh. Nghe nói trời sinh tính tàn nhẫn, bài xích dị tộc, có thể cùng một cái khác cường đại dị tộc huyết chiến vạn năm cũng không ngừng nghỉ. Vô luận như thế nào nghĩ đều là một cái dị thường hung bạo bất thường giống loài. Nhưng là tuy nói như thế, Ayama cũng không có đem chính mình giải đào, hủy đi linh hồn hấp thu tin tức, càng không có đem chính mình nộp lên cấp cái khác Amos Vương Đình cao tầng. Điểm ấy vô luận như thế nào nghĩ cũng rất kỳ quái. đại khái là bởi vì vừa mới từ linh hồn ngủ say bên trong phục sinh mà tỉnh. Vẻn vẹn là suy tư như thế một hồi, Crawler liền không khỏi cảm giác một trận choáng váng, đại khái là bởi vì trước mắt Amos người sinh hóa kỹ thuật không quá quan nguyên nhân, hoặc là tạo nên thân thể có chút không quy tắc, linh hồn của hắn cùng đại não đường về cũng không nguyên bộ. Tin tức càng kết nối lên tới vô cùng phiền phức, bất quá theo Ayama giơ tay lên, tiện tay vạch một cái, bạch sắc giáp sắc bên trong lại lần nữa chảy ra đại lượng hơi mờ huyết nhục vật chất, hợp thành một cái ghế một dạng hình dạng, để kém chút té ngã Crawler có thể vững vàng ngồi ở phía trên. Ngoặc kép, tạ ơn, hắn chỉ có thể biệt xuất một câu nói như vậy. Không cần cảm ơn, tiện tay mà thôi. Ayama có rúm xúc tu, nó bên ngoài thân ánh sáng lần nữa chuyển thành màu trắng bạc. Vị này tạo hình kỳ lạ Amos người dùng có chút không quan trọng tinh thần ba động nói. Còn có cứu ngươi chuyện này cũng giống vậy. Ta ngay từ đầu chỉ là muốn tìm tòi một lần chiến tranh hài cốt bên trong sẽ có hay không có vật gì tốt, nhìn xem có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn mà thôi. Ngươi chỉ bất quá là niềm vui ngoài ý muốn. Nói không chừng không có ta cứu ngươi, các ngươi nhà mình đội tìm kiếm cứu nạn cũng có thể tìm được ngươi. Ngươi khẳng định cũng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì theo như đồn đại, tàn nhẫn bài ngoại, hung bạo bất thường, Amos người sẽ đối với dị tộc như thế hiền lành a? Này cũng rất đơn giản, bởi vì ta chút sau có một việc yêu cầu ngươi hiệp trợ. Hơn nữa là toàn thân tâm, không có bất luận cái gì thôi miên, tư duy cải tạo cùng tinh thần dị biến loại kia, phát ra từ nội tâm hiệp trợ. Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Ta kỹ càng phân tích qua các người microp người, đích thật là rất thú vị chủng tộc, vô luận là văn hóa hay là kỹ thuật, ta hiểu các người ánh mắt ý tứ, huống chi chúng ta tinh thần ba động liên hệ với nhau. Ayama ngữ điệu tỉnh táo, biểu đạt tin tức rõ ràng, cũng không có bất luận cái gì cong cong quấn quấn, vị này dị giới sinh mệnh chuyển qua chính mình, đầu nhìn về phía Crawler, nó bình tĩnh nói, cho nên ta không phải thương tổn ngươi, điểm ấy yên tâm đi, lại càng không cần phải nói tháo dỡ linh hồn chuyện này. Giá trị của ngươi nhưng so sánh ngươi tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Crawler còn có thể nói gì? Đó đâu, chỉ có thể cảm tạ đối phương công nhận, hắn hiện tại sinh tử ao chi tại nhân thủ. Thậm chí còn chưa hiểu chính mình trước mắt đến tột cùng vị trí nơi nào. Càng là nhìn không thấu trước mắt cái này Amos người thực lực nội tình muốn hắn phản kháng, khẳng định là vô ý nghĩa. Huống chi đối phương cũng không có biểu hiện ra rõ ràng ác ý địch ý. Cho dù là lợi dụng, đó cũng là danh ngôn cáo chi. Không có bất luận cái gì nhăn nhó giấu giếm. Mặc dù Ayama là một cái đối địch dị giới chủng tộc cá thể, nhưng là chính như đối phương lời nói, bởi vì nó hiền lành cử động, nếu như không phải gì đó chuyện rất trọng yếu, Crawler cảm thấy mình hẳn là sẽ không cự tuyệt hiệp trợ đối phương. Kia tha thứ ta đường đột, xin hỏi, ngài muốn ta hiệp trợ ngài sự tình gì? Nuốt ngụm nước miếng, Crawler cảm giác chính mình thật sự là không có quyền lợi đi cự tuyệt. Đã như vậy, còn không bằng trực tiếp hỏi nhìn đối phương đến tột cùng có mục đích gì. Nếu như đối microp văn minh có hại, vậy mình tự sát chính là nói đi thì nói lại. Chính mình mất tích lâu như vậy, chỉ sợ tiền trợ cấp đều đã đưa đến phụ mẫu trong tay a. Nghĩ tới chỗ này, Crawler ngược lại không có khẩn trương như vậy, nếu chính mình trên bản chất đã là một cái người chết, vậy liền không cần thiết như vậy câu thúc, tránh thoát tâm lý trói buộc về sau. Hắn đang chần chờ một cái chớp mắt về sau, liền tiếp theo hỏi, chuẩn xác mà nói, ta muốn biết, ngài tốn công tốn sức cứu sống ta, mục đích cuối cùng nhất đến tột cùng là gì đó? Cái này vốn là một cái rất đơn giản vấn đề. Nhưng khi Crawler hỏi ra câu nói này trong nháy mắt đó, hắn liền phát hiện tất cả giáp xác gian phòng bên trong, nguyên bản oánh oánh nguồn sáng tức khắc ảm đạm xuống, vô nguyên âm lãnh chi phong bỗng dưng nổi lên, mang theo một trận âm năng lượng gợn sóng, mà phía trước biểu hiện lười biếng hiền lành, vô luận gì đó sự tình đều một cỗ, không quan trọng, khí chất Ayama. Trên người truyền lại ra tinh thần ba động càng là so với bắt đầu lạnh lùng gấp bội. Trên người nó thả ra hào quang màu trắng bạc một nháy mắt chuyển hóa làm xanh đậm. Phóng xuất ra một loại giống như băng lãnh biển sâu lãnh khốc khí thế. Ta mục đích à, Ayama thấp giọng lẩm bẩm. Sau đó tại tận khả năng nhẫn nại, không để cho mình phát run, Crawler nhìn chăm chú. Dùng tự diễu tinh thần ba động nói, ta còn có thể có mục đích gì? Đương nhiên là phản kháng chúng ta thần, chúng ta chúa tể, huy lăng tinh hà vô thượng chi vương, Amius đại đế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.